Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, nhất định phải cho Yên Cụ Trang cái hàng giáo. Phổ thông, Ruby sửng sốt một chút. Cẩn thận chu đáo một phen Eevee. Sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Không đạo lý à, là cái khác câu coordinator thủ đoạn sao? Được rồi, đừng ngốc đứng. Sapphire, ba địa vỗ Ruby cái ót. Cái sau bị đau che đầu. Nhanh đi giúp Lục lão sư chuyển hành lý. Tê đau quá. Vì cái gì ngươi không đi? Ta là nữ hài tử ai? Nào có cùng bỗng nhiên giáp tay không vật lộn nữ hài tử a. Gặp vợ chồng trẻ lại dùm beng. Stone bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyển hướng Lục dã nói. Lục lão sư. Lúc này đến. Còn có một việc muốn phiền phức ngài. Lục dã đang trầm tư. Ruby ngươi còn nói người khác. Ngươi cũng là 5 tuổi làm chạy Salomon treo bước đi. Đương nhiên. Ngài thỉnh giảng. Lục dã lấy lại tinh thần. Cười nói. Không phải là cùng Jirachi có quan hệ à. Mặc dù sao chổi hoàn toàn chính xác cùng Jirachi tương quan. Nhưng cũng không phải mỗi khỏa sao chổi đều có thể dẫn tới huyễn thú a. Nào có trùng hợp như vậy. Ngài đã biết rồi. Stone ôn nhuận cạn con mắt màu xanh lam bên trong. Toát ra một tia kinh ngạc. Sau đó giơ lên ý cười. Nghĩ đến cũng là. Không gạt được Lục lão sư đây này. Lục dã. Lục lão sư trước kia cùng Jirachi tiếp xúc qua. Sapphire ngồi xổm người xuống. Kinh ngạc đưa lỗ tai nói. Ngô, đây không phải rất bình thường. Ruby thở dài nói. Người ta dù sao cũng là Đông Hoàng quán quân ai. Thế nhưng là, Đông Hoàng quán quân, không phải gọi Lương Thành sao? Một cái địa khu, có được nhiều vị quán quân, là chuyện rất bình thường. Ruby lay động ngón tay. Đắc ý nói. Hoen không thì có sư phó cùng Stone tiền bối sao? Thì ra là thế. Sapphire như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một bên khác, Lục lão sư cố gắng giả ra bình tĩnh bộ dáng. Liếm môi một cái. Thật sự là Jirachi. Chỉ là suy đoán. Stone nói. Nếu thật là Jirachi thiên thạch, đưa nó an toàn đưa về tinh không? Chính là mục đích chuyến này của ta. Lục dã sờ lên cái cằm. Có Stone tại. Cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huống chi đợi chút nữa không chừng còn có cái Cynthia muốn đi qua đâu. Khối kia thiên thạch đâu? Có thể để cho ta nhìn hai mắt sao? Stone gật gật đầu, móc ra Pokebo, hồng quang lấp lóe, chỉ có một con mắt beo đầm. Cuối cùng móng vuốt nắm lấy một khối gập ghềnh thiên thạch. Đem thiên thạch đưa tới Stone trong tay. Ngài có thể thử cảm giác một chút. Stone đem thiên thạch đưa về phía Lục dã. Có lẽ có thể tỉnh lại nó cũng không nhất định. Lục dã nao nao. Trong truyền thuyết, ngàn năm khôi phục một lần Jirachi. Chỉ có thuần khiết tâm linh cùng tiếng ca. Mới có thể đem nó tỉnh lại. Đây không phải đưa tay liền đến. Lục lão sư tiếp nhận tảng đá. Gặp thiên thạch không hề có động tĩnh gì. Lập tức bĩu môi. Cái đồ chơi này khẳng định là giả. Ngay cả ta tâm linh người thuần khiết như vậy đều tỉnh lại không được. Cái đồ chơi này làm sao lại là Jirachi? Stone cười nói. Cũng có thể là thời gian chưa tới mà thôi. Sau lưng, truyền đến Sapphire tiếng la. Stone tiên sinh, Lục lão sư, chúng ta đi đóng quân dã ngoại đi. Choppy tại phụ cận phát hiện một nơi tốt. Chúng ta có thể bay quá khứ. Choppy, Lục dã sửng sốt một chút. Đây là con nào tinh linh biệt danh? Lời còn chưa dứt, tại giữa núi rừng, truyền đến một tiếng kéo dài kêu to. Tại ở xa dốc đứng nham phong, một đầu Chopius vỗ cánh khổng lồ, vạch phá biển mây bay tới. Mãnh liệt cương phong quét, Chopius chậm rãi cập bến, thấp thật dài cổ, thân mật cọ sát Sapphire. Miệng kiệt, Hunter nhãn tình sáng lên, vụng trộm bay tới Chopius dưới cổ mới. Kéo xuống một chuỗi chuối tiêu. Đám người. Sigma. Su độ đề độ. Su. Miệng kiệt. Tương đương. Hunter nhai lấy chuối tiêu. Tiện thể đưa một cây cho Lục dã. A, tạ ơn. Lục dã nhân thể tiếp nhận. Lột ra nhai hai cái. Bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. nhanh đi cho người ta xin lỗi a. Hunter giật mình, lại kéo xuống hai chuỗi chuối tiêu, phân biệt đưa cho Ruby cùng Stone. Ngô, chấm ngoặc kép, Chopius hèn mọn nằm trên đất, hai mắt gâu gâu, căn bản không dám nói lời nào. Sapphire cười lớn, vỗ vỗ Chopius đầu, không có chuyện gì, ta cũng cực kỳ thích ăn choppy trái cây chi. Stone đem chuối tiêu đưa trả lại cho Hunter, mỉm cười nói, đi thôi, trước định ra đóng quân dã ngoại điểm lại nói. Miệng kiệt, ngoặc kép, đây là Lục lão sư lần đầu ngồi cưỡi phi hành tinh linh. Gió từ hai bên cấp tốc lướt qua, mặc dù nóng mang long cánh chặn đại lượng gió, nhưng như cũ thổi đến mở mắt không ra. Lục lão sư, phía trước chính là Ruby mang theo kính bảo hộ, vịn Chopius dài cái cổ, quay đầu hô to, chợt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lục Dã mang theo một bộ kính râm, lấy quy tức thức tứ chi nằm sấp, biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Dạng này có thể giảm bớt lực cản. Đồ đần, Sapphire động tác cùng Lục lão sư như ra vừa rút lui. Hô lớn, cẩn thận trước mặt Pixioto. Ruby nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh đi cấp tốc bay tới Pixioto, nhưng cái trán vẫn như cũ rướm xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lục lão sư quả nhiên là chuyên nghiệp a. Stone vốn là đứng đấy, thấy phía trước ba người đều nằm xuống, cũng thân thể khom xuống. Các ngươi đây là đang làm gì? Stone tò mò hỏi thăm. Bắt trước Lục lão sư. Đồ đần tình lữ chăm miệng một lời. Stone gật gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút. Kia Lục lão sư lại là đang làm gì? Chopius chở đám người rừng rơi vào nham phong phía trên. Bên cạnh là một mảnh lá cây to bè rừng. Sentrit cùng Mankey ghé qua ở giữa. Cách đó không xa là một chỗ thanh tịnh dòng suối. Chopius thu liễm cánh, tới gần dòng suối uống nước. Sapphire nhảy cẫng hoan hô từ trên lưng nhảy xuống tới. Chúng ta đến rồi. Mang theo kính râm Lục lão sư, sắc mặt như thường dẫm tại cát đá bên trên, đi đứng mềm nhũn, cũng may là kịp thời đứng vững. Tại sao có thể có phi không thuật cái thứ đáng sợ này? Lục Dã hít sâu một hơi, phát hạ đại thệ nguyện, về sau nhất định phải đang phi hành tinh linh yên cỗ càng thêm cái hàng rào. Stone, Lục lão sư, ngươi còn tốt sao? Vẫn được, chỉ là lần đầu thừa cái đồ chơi này. Stone trầm ngâm gật đầu, khó trách phải dùng nằm sấp ngồi cưỡi phương thức. Nhìn đến Lục lão sư tái cụ, là cùng loại Aerodactyl, Salomon dạng này cao tốc tinh linh a. Ta đi mắc lều bồng. Sapphire xung phong nhận việc. Ruby, người đi quan sát một chút tình huống chung quanh. Này này, ta đã biết. Ruby bất đắc dĩ đứng người lên. Lều vải dựng tốc độ rất nhanh. Sapphire Blaziken cũng đang giúp đỡ. Lục Dã rời ánh mắt, sờ lên cái cằm, nhìn về phía Stone trong tay thiên thạch. Vạn nhất là khối giả, vậy làm thế nào? Vậy cũng không có quan hệ. Stone mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, đây đều là một chuyến nhẹ nhõm vui sướng lữ trình. Lục Dã nhẹ gật đầu. Lần này ban đầu mục đích đúng là đến du lịch. Jirachi chỉ là ngoài ý muốn chi nhánh thôi. Hoàng hôn dần dần nghiêng, trời chiều vẩy vào lăn tăn mặt nước, biển mây đốt thành một mảnh hỏa hồng. Ivy ghé vào Lục Dã đầu vai, lung lay cái đuôi, đã dần dần đánh lên chợp mắt. Squirtle tại trong khe nước rèn luyện chiêu thức. Hunter đang bận từ nhiệt đới trên thân rồng hái quả. Miệng kiệt, Hunter ôm tràn đầy thổi phồng trái cây, hài lòng gật đầu. Chopius nước mắt đầm đìa, nhớ tới chủ nhân dặn dò, giận mà không dám nói gì. Lục Dã nằm tại thanh lương cắt đá bên trên, gối lên cánh tay, ngưỡng vọng thương khung. Stone cũng ngồi trên mặt đất, giơ lên thiên thạch, nhìn chăm chú thật lâu, bỗng nhiên mỉm cười nói, nếu như nó bây giờ có thể thức tỉnh lời nói, không chừng còn có thể gặp phải bữa tối đâu. Ta đến chuẩn bị bữa tối đi. Lục Dã cười nói, món ăn, ta vẫn là tương đối sở trường. Stone nhẹ gật đầu, từ âu phục bên trong túi, lấy ra một cái ý đàn. Một chùm hồng quang từ Pokeball bên trong bay ra, khí thế bức người màu trắng bạc Metagross. mặc cho tóc lam nam nhân dựa vào. Chậm rãi nheo lại tinh hồng hai mắt. Stone dựa vào Metagross bên cạnh. Hai mắt nhắm lại, thổi lên kèn harmonica, tiếng nhạc du dương khuynh tiết mà ra. Hoàng hôn càng thêm u ám. Dòng sông bỗng nhiên băng lên trùng thiên cao cột nước. Dernie, trong sông một tảng đá xanh ầm vang vỡ vụn. Squirtle kiêu ngạo mà bày lên khỏe đẹp cân đối tư thế. Cùng lúc đó, toàn bộ dòng suối nước hỗn loạn thành vòng xoáy. Aquateo, nắm giữ, rơi xuống giọt nước lốp bốp đánh rơi xuống. Cùng mưa to không có gì khác biệt. Lục lão sư vén lên ướt sũng tóc cắt ngang trán, thần sắc phức tạp, kịp thời tránh đi Stone. Nào nào, người không sao đi. Lục lão sư, Esquire, Tổ, Lục Dã cắn răng nói. Dernie, Omega, Squirtle vui vẻ giơ lên nhỏ chảo. Chúa công ngài không cần quá kích động. Đây là thần thuộc bổn phận sự tình. Sapphire ngồi tại trên tảng đá, lắc lư hai chân, mỉm cười nhìn qua một màn này. Lục lão sư cùng tinh linh tình cảm. Thật tốt a, bỗng nhiên. Sapphire sửng sốt một chút. Stone tiên sinh. Sapphire hô. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.